Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 47. Chương 169 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 47, kỳ thật cũng chưa chắc là chủ tiệm thành công. Tiếu Lượng đưa ra chính mình cái nhìn, nam nhân lực lượng có thể so nữ nhân lớn hơn nhiều. Nói không chừng là chủ tiệm bị A Lương cấp phản giết đâu. Sau đó A Lương tâm hư, liền đem mấy thứ này đều ẩn nấp rồi, ta cảm thấy Tiếu Lượng nói cũng có chút đạo lý. Trác Phi nhỏ, giọng phụ họa, quá thấm người, Triệu Mỹ Mỹ đột nhiên đứng lên. Ta không nghĩ ở chỗ này đợi, ta tưởng về nhà, nàng trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ủy khuất lại lo âu mà rậm rậm chân, Triệu Mỹ Mỹ nguyên bản cho rằng lần này sinh tồn trò chơi liền cùng trước kia chơi qua chân nhân mật thất chạy thoát không sai biệt lắm. Chủ yếu chính là giải mê thông quan linh tinh. Cuối cùng có thể tìm được đại môn chìa khóa là được, cho dù có chút khủng bố bầu không khí, cũng đều là vì gia tăng gấp gáp cảm, nàng nào biết đâu rằng một cái quán cà phê cư nhiên cũng có giết người sự kiện, còn có kia khủng bố mèo kêu, sở hữu hết thảy đều làm nàng cảm thấy đáng sợ. Đáy lòng phát mau, bình tĩnh một chút, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Mỹ. Lý trí mà phân tích, tuy rằng chúng ta hiện tại thấy được này đó, nhưng đối chính chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hai ngày này, bất luận là ban ngày buổi tối, đều không có xuất hiện bất luận cái gì thương tổn người chơi sự tình phát sinh. Cho dù là cái kia mèo kêu, cũng chỉ là đúng hạn ra tiếng, cũng không có thật sự nhảy ra một con mèo tới thương tổn người, từng có mỗi đêm khả năng sẽ bị vô thủ lĩnh săn giết trải qua lúc sau. Nơi này đối nàng mà nói, ngược lại là cảm thấy an toàn không ít, tuy rằng nàng cũng có chút sợ những cái đó thê lương mèo kêu. Nhưng nàng lý trí còn ở, còn có thể khách quan phân tích vấn đề, lấy trước mắt tình hình tới xem. Hẳn là đối người chơi không có gì thương tổn, Triệu Mỹ Mỹ hơi chút an tĩnh một ít. Nàng trừ trừ cái mũi, nhìn về phía Hạ Tịch, chính là chúng ta phát hiện đồ vật càng nhiều, sự tình liền càng ngày càng đáng sợ a, kia thì thế nào đâu? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, tựa như ngươi nói, mật thất chạy thoát luôn là phải có một ít dọa người chuyện xưa bối cảnh dùng để tô đậm bầu không? Khí, làm các người chơi có muốn chạy nhanh chạy đi gấp gáp cảm, chẳng qua cùng chân nhân bản mật thất chạy thoát so sánh với, đây là sinh tồn trò chơi, càng nhiều vài phần chân thật, mọi người đều biết này đó chuyện xưa bối cảnh không phải biên, mà là chân thật phát sinh, cho nên sợ hãi cùng gấp gáp cảm cũng trở nên đặc biệt rõ ràng, mặc kệ này đó là thật hay giả. Chỉ cần không công kích người chơi, tùy chúng nó như thế nào tô đậm đi. Hạ Tịch nhún vai, lại nói, huống chi, chúng ta khó hiểu mê, là vô pháp rời đi nơi này. Người nếu muốn rời đi, phải làm không phải ở chỗ này khóc, mà là mau chóng tìm được hai phiến đại môn chìa khóa. Triệu Mỹ Mỹ tức khắc không hé răng, ta xem, thời gian cũng không còn sớm, Daniel một bên nói một bên đem hai phong thư một lần nữa gấp hảo, nhét vào từng người phong thư. Chúng ta vẫn là về trước trên lầu nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói, ta đồng ý, Phan Trấn Hải đấm chùy chính mình bả vai. Thật lâu không như vậy làm việc nhi. Ta đều có chút mệt mỏi, đoàn người không nói nữa. Cùng nhau trở lại lầu hai từng người ghế lô, Hạ Tịch đóng cửa thời điểm. Cùng Minh Vũ đối thượng tầm mắt, nàng nhìn đến Minh Vũ há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng động tác không có tạm dừng. Trực tiếp đóng cửa lại, cũng quyết đoán dùng chìa khóa khóa trái. Cũng mặc kệ có thể hay không bị Minh Vũ nghe được, nàng không biết Minh Vũ vẫn luôn ý đồ tìm nàng. Rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì, nhưng là nàng biết khẳng định không phải cái gì nàng muốn nghe nói. Cho nên không nghe cũng thế, lại nói, nàng cự tuyệt thái độ như vậy rõ ràng. Minh Vũ trong lòng hẳn là hiểu rõ. Tấu chương xong, hết chương.